Chương 717, bữa cơm. Chương 717, bữa cơm. Cả một buổi chiều thời gian, rất nhanh thì qua. Rất nhanh, chân trời đã là bắt đầu dính vào nắng chiều đỏ ửng. Mà Trương Tường cũng là lên tàu chấm đất thiết, về tới Trì Đại. Mà ở một bên trên đường, Trương Tường gặp một nhà chuyên môn đang bán donut cửa hàng, còn đặc biệt đi vào mua một bao. Bởi vì, Hy Nạ thích ăn nhất donut. Chỉ bất quá, làm Trương Tường trở về ra môn khẩu thời điểm, hắn cũng là hơi nhíu mày. Nô cái này tức giận cái gì vị Trương Tường không tự chủ được bịt mũi. Bởi vì, phòng trong tràn đầy mãnh liệt mùi hôi. Trước mắt hắn mơ hồ có khói đen phiêu động, đó là cùng loại túi ni lon lửa cháy chán ghét mùi. Khiến người ta cảm thấy mùi này tựa hồ nhiều hơn nữa nghe thấy một hồi, liền sẽ cho người bất tỉnh chẳng lẽ là nấu cơm, không được, Hy Nạ các nàng Trương Tường kinh hô lên nhất thanh. Mãnh liệt dự cảm bất tưởng, để Trương Tường không có cởi dậy liền vọt vào huyền quan, một đường hướng lầu một phòng khách phóng đi. Trong phòng khách đang tràn ngập nồng đậm khói đen. Số giả mưu Hy Nạ ta lớn tiếng hô hoán ba tên của người. Trương Tường nhưng là biết đến, hỏa thai đang sợ nhất cũng không phải là hỏa, mà là yên. Một ngày hít vào khói đặc, người rất dễ dàng mất đi ý thức, tiếp lấy chỉ có thể mặc cho bằng ngọn lửa thôn phệ, thậm chí ở trước đó sẽ trước bởi vì thiếu dưỡng hít thở không thông mà chết. Chính vì hắn trong đầu có những thứ này phá lệ dọa người tri thức. Vì vậy, Trương Tường mới có thể kích động đến lớn tiếng la lên sổ dạ các nàng. Hoa tiểu cứu cứu đã trở về Hy Nạ kia nộn nộn thanh âm, từ khói đen đầu kia chuyển tới đáp lại, ở giữa nhưng không thấy khẩn trương chút nào. Tiểu cứu cứu đâu yên nhiều lắm, nhìn không thấy họ và AMT, ảm, ZT, ảm, ảm, LT, ho Hy Nạ kia tràn ngập giọng nghi ngờ, từ khói đen đối diện chuyển đến. Hy Nạ hơn nữa nghe giọng nói của nàng, tựa hồ còn rất không lo lắng khoái trá. Trương Tường có chút ngoại ý muốn nghĩ đến. Bất quá, Trương Tường vẫn là cẩn thận các nàng có cái gì sự tình. Người đứng ở nơi đó chờ, tiểu cứu cứu lập tức liền đi qua. Trương Tường trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, tinh thần cảm giác cũng là tản ra ngoài, trong nháy mắt tìm được Hy Nạ vị trí. Thuận tiện, ở hắn trong cảm giác ở sổ dạ bên người, Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, như, sổ dạ bọn người ở tỉ tỉ, tiểu cứu cứu đã trở về la. Hy Nạ dưới chân của ứng tiền trước một cái nhỏ cái ghế, dùng thanh âm vui sướng, ở hướng về ở lò siêu sóng mịp dọa vợ ổ vẩn trước mặt bận rộn sổ dạ nói rằng, đã biết rồi á thật làm như. Mở động kinh máy móc đi sổ dạ trong giọng nói mang theo một tia nhục trí, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Cùng với đi mở cái kia, trực tiếp mở cửa sổ tương đối nhanh đi. Đứng ở một bên, cùng Hà Nạ bị tiểu lò lì che chở Hy Nạ Miu đề nghị. Vậy hãy nhanh mở cửa sổ, sổ dạ thanh âm có vẻ hơi quẫn. Mà lúc này đây, trù phòng tình cảnh bên trong, cũng đều là chiếu vào Trương Tường trong mắt. Sổ dạ đang ở trù phòng nơi đó đỏ lên khuôn mặt. Cùng lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vẩn rơi vào khổ chiến. May mắn ba người các nàng xem ra đều rất bình an. Trương Tường thở dài một hơi mà nghĩ đến. Mà Mưu tựa hồ chiếu sổ dạ nói mở cửa sổ, không phải mất một lúc, che đậy tầm mắt khói đặc liền từng bước tán đi, đục ngầu không khí bắt đầu trở nên thư sướng rất nhiều. Bất quá, cái tốc độ kia vẫn hơi chậm. Vì vậy, ở khói đen che lấp phía dưới, Trương Tường ở sau lưng tay trái lén lút kết một cái ấn. Trong nháy mắt, một vừa vặn hảo gió nhẹ từ trong phòng bếp hưu hưu dựng lên, đem trong phòng bếp khói đen còn có bên trong phòng đồ đạc, đều đi qua kia mở ra cửa sổ, còn có Trương Tường vậy không kịp quan đại môn chạy ra ngoài. Hơn nữa, ở Trương Tường dưới sự khống chế, không có một luồng khói đen chạy đến lầu thượng đi. Cũng vì vậy, tiết kiệm chờ chút thu dọn nhà bên trong một chút phiền toái. Mà lúc này đây, Sô Giả cũng là gương mặt hai bên mỗi người mang theo một ít khói bụi mà xoay đầu lại. Ca, ca ca, vui mừng hoan nghênh về nhà sổ dạ lộ ra phá lệ sang sảng nụ cười nói rằng, nhưng cái này rất hiển nhiên là giả vờ. Tuy là sổ dạ muốn thử che khuất sau lưng chủ phòng, nhưng ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía sau, vẫn là hãy nhìn thấy nồi đen nhánh thảm trạng, còn có sớm đã biến thành hải cốt rau dưa. Nàng thật không hổ là ngay cả cầm thái đao tay đều có thể lưu lại vết đao cao thủ. Đang lừng lấy sau khi thất bại, Chu Phong liền giống bị hoành tạc qua chiến trường giống nhau thế thảm. Ngươi làm cái gì? Trương Tường có chút không nói hỏi. Cái này, đây chỉ là nho nhỏ thất bại á? Sổ ra mặt trên lộ ra thần sắc khó xử đến, hai tay ở trước người lung lay. Tỷ tỷ nàng quá liều mạng á, thuận tiện nói rõ một chút, mới vừa khói đặc đúng tỉ tỉ phải giúp thị tuyết tan, lại đem lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần cùng lò nướng cái nút lộng hô nở, đem túi chứa hàng cùng nhau xuống phía dưới nướng quan hệ. Ở vừa nhìn sổ dạ tình trạng quẫn bách nhịu, cười trộm lấy nói. Thì ra là thế, thảo nào sẽ có túi ni lon lửa cháy mùi vị mưu nhân ra không phải muốn ngươi bảo mật sao? Sổ dạ mang trên mặt quẫn bách cùng một tia sinh khí, có chút tức giận hướng về phía mưu nói rằng. Di ta bất kể đâu tỉ tỉ mình cũng thường nói không thể dối trá á ồ nỉ chèn, ngươi nói là a mưu lẹ cái lưới nhỏ một cái, đang cùng sổ dạ đùa giỡn phía dưới, núp ở trường tường lưng về sau. Nhìn Niu trốn trương tường phía sau, Sô Dạ vẻ mặt tức giận trừng mắt giả bộ ngu Niu. Mà nghe xong Niu thoại ngữ, trương tường đại khái hiểu đúng trạng hướng gì. Nói chung, cũng chỉ đúng Sô Dạ muốn làm nào đó phức tạp bữa cơm, sau đó thất bại chứ nghĩ đến không phải cháy, trương tường không khỏi đúng tùng vi khí. Bất quá, hắn nghĩ lại, có Hà Nạ bị ở ra bên trong nói, coi như là cháy, dường như cũng có thể sẽ không có chuyện mới đúng. Nói cách khác, hắn vừa mới hoàn toàn là hạ cụ gấp gáp. Ta lập tức làm lại, chờ thêm chút nữa. Ta nhất định sẽ khiến cho giống như sáng sớm hôm nay ăn ngon như vậy. Sô Dạ giơ lên chính mình kia trói lại bô nở cái ok căng tay trái, ở thay mình gồ lên lấy. Nàng kia tinh xảo trên mặt của, tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Mà nghe Sô Dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng rốt cục đã biết Sô Dạ vì sao tối hôm nay sẽ cố gắng như vậy, muốn làm một bản phong phú bữa ăn tối. Bởi vì, Trương Tường sáng sớm hôm nay mới vừa khen Dương quá nàng tài nấu ăn. Nàng muốn không cô phụ Trương Tường tán Dương, vừa muốn nấu một trận càng ra bổng bữa cơm. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy tâm lý ấm áp. Bất quá, hắn vẫn mở miệng khuyên nhủ Sô Dạ. Châm đã, hiện tại bắt đầu làm lại, chờ chuẩn bị cho tốt đêm đều sâu. Trương Tường nhìn trong phòng bếp đồng hồ báo thức, mở miệng ngăn lại kia xoa tay, dự định trở về chiến trường Sô Dạ. Ô mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, Sô Dạ trên mặt của lập tức liền toát ra vẻ mặt thất vọng tới. Hít, không có rồi ta không có trách cứ ý tứ của ngươi tuy là Sô Dạ nỗ lực nhẫn lại, nhưng xem ra chính là vẻ mặt sắp rơi lệ giáng dấp. Sô Dạ khẳng định tương đương nỗ lực, lại thế nào cũng không thuận lợi, chỉ có cảm thấy tương đương hối hận đi. Dù sao ngươi còn không thói quen, đây là chuyện không có cách nào khác gá coi như là ta lao tỉ. Mới vừa xuống bếp thời điểm cũng là hỏng bét đến không được đâu. Chúng ta còn từng trải qua liên tục một tuần lễ đều chỉ có thể ăn tủ lạnh thực phẩm cùng bánh mì đây. Trương Tường có chút bất đắc dĩ đem chính mình tỉ tỉ ví dụ cho cử ra tới. Đương nhiên, Trương Tường chắc là sẽ không nói. Mình lao tỉ ở hoa một tuần lễ đúc luyện sau đó, làm được cơm nước đã là có thể cũng coi là gia đình chủ phụ tay nghề. Những lời như vậy đã kích Sô Dạ tính tích cực. Tờ S vô cùng cảm tạ cây cà phê thân sĩ 7 tháng 4 năm 00 VIP điểm khen thưởng, ngày mai 7 càng cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.